Giả cán bộ, chương 517, lỗi chỗ nào đây? Góc chuyện audio.com. Tiết Kế Ngay cười nói. Về chuyện này thì tôi rõ ràng. Cục Quản lý Thông tin Thái Vũ thu nhận hối lộ từ công ty của Hà Khôn, con của Hà Tân Nghi. Sau đó, Dương Tử Hiên và Hồ Tự Lập liên thủ đánh rơi Thái Vũ. Còn đào sâu điều tra về công ty Hà Khôn và khách sạn đứng dưới danh nghĩa hắn. Trong nội tâm Hà Tân Nghi làm sao có thể không có bất kỳ cách nghĩ nào đây? Trần Chí Ôn phất phất tay áo, nói, người trẻ tuổi, xúc động cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng Tiết Kế Ngay lại nhíu mày, nói, tôi sợ Hà Tân Nghi sẽ gây bất lợi đối với hắn. Trong tỉnh này, Hà Tân Nghi cũng là nhân vật quyền thế ngút trời. Ngoại trừ Chu Trì Khôn và Hoàng Văn Thanh, những người khác chỉ sợ không ép được hắn. Trần Chí Ôn liền phân phó thư ký kêu Dương Tử Hiên đến. Dương Tử Hiên rời khỏi nhà Diệp Tân Vĩ ra. Về sau, Hồ Khải liền nói cho hắn biết Chí Ôn chủ tịch tỉnh gọi hắn qua. Hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu. Thời điểm đến văn phòng Trần Chí Ôn, nhìn thấy Tiết Kế Ngay đã ở đây. Trong lòng không hề cảm thấy kinh ngạc, ngồi xuống ghế sofa. Luận cấp bậc, Dương Tử Hiên còn chưa đủ tư cách tham dự loại thảo luận đầu sỏ trong đại danh hệ này. Nhưng dùng kiến thức lý luận tuyệt vời của Dương Tử Hiên trên mặt kinh tế, Trần Chí Ôn và Tiết Kế Ngay đều nể phục hắn. Trần Chí Ôn rút một chồng văn bản tài liệu từ trong ngăn kéo ra, nhét vào trong ngực Dương Tử Hiên, nói, đây là một ít thành quả từ văn phòng ủy ban tỉnh. Dương Tử Hiên đọc qua một chút. Chứng kiến công ty Xuân Huy được Hoàng Văn Thanh chính thức xác định là nơi làm thí điểm cải cách xí nghiệp nhà nước, liền nhếch miệng cười cười. Tiết Kế Ngay quay đầu nhìn, ánh mắt của hắn ngừng lại ở trên phần văn kiện, nói, chuyện này lại quan hệ cực kỳ mật thiết đến cậu. Xuân Huy công ty muốn tiến hành cải cách xí nghiệp nhà nước. Việc đầu tiên là đưa đến chỗ cậu, phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách. Dương Tử Hiên lắc đầu, cười nói, tôi lại muốn làm chút văn vẻ trong chuyện này. Vấn đề công ty Xuân Huy đã được sở giám sát âm thầm điều tra một thời gian ngắn rồi. Sai Quá Long đã nắm giữ trong tay chứng cứ về tập thể quản lý cao tầng công ty Xuân Huy mục nát. Dùng danh nghĩa tập thể ngầm chiếm tài sản quốc hữu. Tất cả căn cứ chính xác đã được thu thập cực kỳ đầy đủ. Trước kia thậm chí Dương Tử Hiên còn suy đoán qua việc cao tầng công ty Xuân Huy có thể sẽ lẩn trốn tập thể, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, nhưng Dương Tử Hiên không cho phép Sài Quá Long động thủ đối với công ty Xuân Huy. Chính là vì để lắp đặt một trận địa ngư lôi, làm cho Hoàng Văn Thanh di chuyển vào sâu bên trong trận địa ngư lôi này. Trần Chí Ôn một lần nữa ngồi ở sau cái bàn, nói, làm văn vẻ gì? Dùng thân phận phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách của cậu để cản trở. Không cho công ty Xuân Huy trở thành nơi làm thí điểm à? Dương Tử Hiên từ chối cho ý kiến. Chỉ nói, cản trở là nhất định sẽ cản trở. Nhưng cũng không chỉ là cản trở. Dương Tử Hiên không nói thẳng ý nghĩ của mình ra. Không hề chỉ ra cái này có thể là một cơ hội tạo thành vết thương chí mạng đối với Hoàng Văn Thanh. Bởi vì hiện tại, thời cơ còn chưa tới, Trần Chí Ôn cũng không thèm để ý đến, đổi giọng hỏi, Tử Hiên, cậu cảm thấy cái phân chế độ thuế này có thể thành công phổ biến trong cả nước không? Vấn đề phân chế độ thuế, mới chính là điểm Trần Chí Ôn quan tâm nhất, hiện tại lực cản trong tỉnh lớn như thế, Trần Chí Ôn không thể không lo lắng, chính sách lần này Trung ương vừa đưa ra đã bị ngâm nước nóng. Chết chìm, loại lo lắng này của hắn không phải là không có căn cứ. Hình thức ban đầu của phân chế độ thuế, tại niên đại 80 đã được đưa ra, nhưng bị phần đông thế lực địa phương phản đối, cuối cùng không giải quyết được gì, về sau lại bị gác lại, một mực kéo dài đến năm 93, lúc này thật sự là không kéo dài nổi nữa, phân chế độ thuế mới bắt đầu triển khai. Trần Chí Ôn lo lắng lần này giống như cuối niên đại 80. Vừa đưa ra đã phải ngâm nước nóng. Chết chìm, rồi, vậy con đường làm quan của Trần Chí Ôn hắn tất nhiên cũng sẽ bị đả thương cực lớn. Bịt kín một cái bóng mờ cực lớn. không có khả năng tiếp tục làm việc tại La Phù Tình. Bởi vậy Trần Trí Ôn mới cảm thấy rất lo lắng. Dương Tử Hiên buông văn bản tài liệu xuống, bình tĩnh nói, Trí Ôn chủ tịch Tình, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện này. Niên đại 80 đưa ra phân chế độ thuế, kỳ thật là do thời cơ không đúng. Lúc ấy chính phủ địa phương cần dùng rất nhiều tiền, kinh tế vẫn còn trong giai đoạn nảy sinh, điều kiện phân chế độ thuế không quá thích hợp, nhưng năm nay kinh tế phát triển nóng, đã nói rõ kinh tế đã có một chút trưởng thành thục. Hơn nữa, Uông Thong Long phó thủ tướng là loại người gì? Chắc ngài cũng hiểu rất rõ ràng, lần này thái độ của Trung ương là tuyệt đối cường ngạnh. Không làm thành công lần phân chế độ thuế này, quyết không dừng lại, Trần Trí Ôn bồi hồi qua lại trong phòng làm việc chốc lát. Tinh tế suy nghĩ lời Dương Tử Hiên nói. Dương Tử Hiên biết rõ trong nội tâm Trần Trí Ôn vẫn có không ít băn khoăn. Nhưng kiếp trước, Dương Tử Hiên đã trải qua diễn biến cụ thể. Phân chế độ thuế bị cưỡng ép phổ biến xuống dưới. Những cán bộ lãnh đạo chủ yếu gây trở ngại đến việc Trung ương thực hành phân chế độ thuế, đều bị rời khỏi cương vị công tác ngay sau đó, đến vị trí nhàn rỗi nghỉ hưu. Dương Tử Hiên nói, Trí Ôn chủ tịch Tình, kỳ thật, tôi cảm thấy, sở dĩ Trung ương lựa chọn ngài, mà không phải lựa chọn Hoàng Văn Thanh, với tư cách người phụ trách chủ yếu trong công tác phân chế độ thuế, là vì coi trọng ngài hơn Hoàng Văn Thanh, chỉ là do một ít cán bộ trong tỉnh không thấy rõ lắm mà thôi. Thiết kế ngay quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, lời này là ý gì? Tại sao nói như vậy? Dương Tử Hiên cười nói, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Trung ương lo lắng, nếu để Hoàng Văn Thanh phụ trách công tác phổ biến phân chế độ thuế này, khi gặp phải lực cản quá lớn, sẽ lùi bước ngay trên đường, cho nên mới xác định để cho Trí Ôn chủ tịch Tỉnh ngài phụ trách. Trí Ôn chủ tịch Tỉnh, ngài hoàn toàn có thể dựa theo ý đồ Trung ương làm việc. Dù cho không thể làm thành công, Trung ương cũng sẽ không trách tội ngài. Tôi chắc chắn Uông Thong Long phó thủ tướng còn có khả năng dẫn đội xuống làm công tác tư tưởng cho các tỉnh. Ai dám cãi lời, chỉ sợ sẽ là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Rơi mụ cánh chuồn là chuyện có thể đoán được. Có Dương Tử Hiên chỉ điểm một phen như vậy, Trần Trí Ôn và Tiết Kế Ngay cũng hiểu ra, trước mắt bắt đầu rộng mở trong sáng. Trước kia hai người bọn họ vẫn có chút do dự, hiện tại lại quyết định đẩy mạnh cái phân chế độ thuế này. Ra ngoài cửa, xuống dưới đại viện, Hồ Khải cho mở cửa xe Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nói, trận địa ngư lôi công ty Xuân Huy này đã đến thời điểm dẫn nổ rồi. Chỉ cần nổ chết con cá lớn Hoàng Văn Thanh này, cái gọi là lực cản phân chế độ thuế sẽ không còn tồn tại nữa. Trương Á Đông và Hoàng Trấn Đông đều không đủ gây sợ hãi. Hiện tại chủ yếu vẫn là Hoàng Văn Thanh làm cho quỷ. Hồ Khải quay đầu nói, chờ một lát nữa tôi phải đi gọi Sài Quá Long đến sao? Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, để cho Ủy ban Hoạch định Chính sách bên kia định ra văn bản tài liệu, đưa ra nghi vấn đối với việc thay đổi chế độ xã hội công ty Xuân Huy. Tạm thời gác lại, không phê duyệt thông qua chuyện thay đổi chế độ xã hội công ty Xuân Huy. Hồ Khải hơi ngạc nhiên, hỏi, đã chuẩn bị xuất thủ với Xuân Huy công ty, vì cái gì còn muốn gây trở ngại, không để nơi làm thí điểm này được thông qua, cứ để cho Hoàng Chủ tịch Tỉnh chọn nơi làm thí điểm, phổ biến xuống dưới. Sau đó lập tức bị chúng ta thẩm tra ra tập thể lãnh đạo hoàn toàn mục nát. Không phải càng làm xấu mặt Hoàng Chủ tịch Tỉnh hơn sao? Dương Tử Hiên cười cười, cánh tay chỉ lên trên đầu, nói, cậu còn phải suy nghĩ nhiều hơn. Hồ Khải suy nghĩ một lát, một lúc sau mới hô lên, tôi hiểu được, cao, thật sự là cao. Dương Tử Hiên vểnh chân lên, bắt chéo ngồi trên ghế, ngẩng đầu cười nói, cậu hiểu cái gì, nói cho tôi nghe một chút, nhìn xem có phải cậu thật sự đã hiểu rồi hay không. Hồ Khải vâng một tiếng rồi nói, Hoàng Văn Thanh chủ tịch Tỉnh đã có ý định làm văn trên mặt thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. chắc chắn sẽ không để cho Ủy ban hoạch định chính sách và ngài cản trở. Bởi vậy, hạng mục thay đổi chế độ xã hội nhà máy chế tạo thiết bị hơi lạnh Xuân Huy. Cho dù Dương Sở ngài ra mặt cản trở, vẫn sẽ bị cưỡng ép thực hiện, cho dù công ty Xuân Huy xảy ra chuyện rồi. Mặc dù ngài là lãnh đạo chủ quản, nhưng ngài đã phản đối công ty Xuân Huy có được tư cách làm thí điểm. Bởi vậy, ngài cũng sẽ không bị liên lụy vào, không cần gánh chịu bất luận trách nhiệm lãnh đạo nào. Dương Tử Hiên cười nói, ngộ tính không tệ, có tiến bộ, chỉ là, còn một điều cậu chưa nói ra. Hoàng Văn Thanh và tôi không cùng đường, là bí mật công khai ở ủy ban tỉnh. Lần này tôi phản đối liệt công ty Xuân Huy vào nơi làm thí điểm. Nhất định sẽ kích động Hoàng Văn Thanh phẫn nộ, hắn nhất định sẽ trả thù, càng thêm nhanh chóng cưỡng ép đẩy mạnh công ty Xuân Huy thay đổi chế độ xã hội. Hồ Khải cười cười, nói, chuyện này có thể gọi là cậu phản đối tôi làm, tôi xin mạn phép làm nhanh hơn, nhảy vào chỗ chết mạnh hơn. Tiến vào tháng 8, thời tiết nhiệt độ cao chót vót ở thành phố Từ Kim uốn chậm rãi giảm bớt. Giữa trưa, bầu trời cũng là một mảnh lờ mờ. Buổi chiều tìm Sài Quá Long đến văn phòng, dặn hắn tùy cơ hành động, lại bảo Sài Quá Long chuẩn bị tiến hành theo dõi lãnh đạo ty có quan hệ với Xuân Huy không? Tránh để cho người có quan hệ với lãnh đạo lẩn trốn xuất ngoại. Mặt khác, sự kiện nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu bãi công cũng phải tăng cường điều tra. Sau khi dặn dò tùy cơ hành động xong xuôi, đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Hồ Khải nói buổi tối, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Bái mời Dương Tử Hiên đi ăn tối tại khách sạn. Cùng đi còn có cả Lâm Nhược Thủy đang ở tỉnh thành. Dương Tử Hiên thoáng xử lý đơn giản văn bản tài liệu. Về sau, vừa muốn đi ra, điện thoại trong ngực liền vang lên, một giọng nữ phát ra. Nói, Dương Sở trưởng sao, tôi là bộ hạ cũ của ngài. Thư Bình, Dương Tử Hiên có chút kỳ quái. Làm sao Thư Bình lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn đây? Tại thời điểm Dương Tử Hiên rời khỏi Nam Hồ, Thư Bình được Dương Tử Hiên đề cử, tiếp nhận chức bí thư đảng ủy khu công nghiệp Nam Hồ. Coi như là bộ đội dòng chính của Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên đương nhiên không để nữ bộ hạ tài giỏi này lạnh tâm. Liền cười nói, tại sao lại có thời gian dành, nhớ tới chuyện gọi điện thoại cho tôi vậy? Thư Bình hàn huyên vài câu, liền trực tiếp đi vào chính đề. Mấy ngày nay khu công nghiệp Nam Hồ không bình yên, dường như có mấy nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh đang hoạt động trong khu vực của chúng tôi. Không biết có phải là tôi quá nhạy cảm hay không? Có phải ngài sắp động thủ với Trương Lan? Dương Tử Hiên thoáng cái đã bắt đầu cảnh giác. Hỏi, đây là chuyện gì, tin tức vô cùng chính xác sao? Thư Bình có chút kinh ngạc, nói, tôi còn tưởng rằng những người đấy là ngài lão lãnh đạo phái xuống đây. Không nghĩ tới, vậy mà ngài lại không biết, tôi còn tưởng rằng ngài tự mình phái người đi thu thập tài liệu về Trương Lan nữa. Trương Lan là cháu trai thường ủy phó chủ tịch tỉnh Trương Á Đông. Thời điểm ở tại Nam Hồ khu công nghiệp, có chút không cùng đường với Dương Tử Hiên, Thư Bình cũng không rõ ràng về đấu tranh cao tầng lắm. Cho rằng Dương Tử Hiên muốn cầm vấn đề Trương Lan để công kích Trương Á Đông. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, không thể nào, tôi không làm loại sự tình phản công đánh trả này. Tuy năng lực Trương Lan không hiện ra ngoài, nhưng không phải là loại người cùng hung cực ác gì, vẫn giữ mình rất trong sạch. Tôi không cần phải ra tay đối với hắn, đánh cùng Phó Chủ tịch tỉnh Trương Á Đông. Đối với tôi, thật sự là không có gì hay. Thư Bình gật gật đầu, nói, như vậy đám người này có điểm khả nghi rồi. Tôi nghe người phía dưới báo cáo, mấy nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh này đã hoạt động trong khu công nghiệp vài ngày. Dương Tử Hiên nhớ tới lời chú Thanh Nam nhắc nhở hắn lúc trước. Còn có tình huống mã thép và thuộc bình thường xuyên đóng cửa lại thương lượng. Lập tức nghĩ tới điều gì đó, nói có khả năng là nhằm vào tôi. Bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng không phải hòa hợp êm thấm. Người không cùng đường với tôi rất nhiều. Đám người này, có thể là đi thu thập tài liệu đen về tôi. Thư Bình lập tức nghiêm túc nói. thật sự có chuyện này à, có muốn tôi lập tức sai người ngáng chân bọn hắn không? Bọn hắn bây giờ vẫn chưa làm sáng tỏ thân phận nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh với khu công nghiệp. Dương Tử Hiên thoáng trầm tư một tí, ngẫm lại, khả năng chính mình đã xuất hiện nhược điểm bị người để ý được rồi. Suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng, chỉ chú ý mật thiết đến cử động của bọn hắn là được. Không cần phải đánh rắn động cỏ. Trên đường đi đến khách sạn, Dương Tử Hiên đều suy nghĩ về chuyện này. Tình huống đúng là cực kỳ kỳ quặc. Trước kia, Dương Tử Hiên cũng lường trước được, Thuộc Bình không thể đơn giản buông tha đối kháng cùng hắn như vậy. Luôn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Chỉ là, Dương Tử Hiên không thể tưởng được, Thuộc Bình lại thu thập tài liệu đen của hắn từ khu công nghiệp. Muốn bắt được nhược điểm hắn từ trên mặt sinh hoạt tư nhân. Đó là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần không tạo thành ảnh hưởng xã hội ác liệt, vấn đề gái, đúng là không thể lập án. Nhưng muốn điều tra vấn đề kinh tế của hắn, chỉ sợ là có chỗ dò gì. Không biết mình có khâu nào đã bị Thuộc Bình bắt được. Nghĩ đến đây, Dương Tử Hiên liền rơi vào trầm tư. Tối đêm, chân trời nhiều hơn một vài vì sao âm thầm lóe sáng. Thời điểm đi vào khách sạn, đèn đã được bật lên rất rực rỡ rồi. Ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc lóe ra. Lâm Bái dáng người khôi ngô đứng lên, liền che chắn không ít ánh sáng ở trong phòng. Dương Tử Hiên gấp gáp bước lên phía trước, nắm chặt tay với lão lãnh đạo này. Lâm Bái nhìn Dương Tử Hiên, so với thanh niên trẻ trung năm đó ở Hồng Thủy huyện đối với. Trên mặt khí chất đã tăng lên một bậc, liền thở dài một hơi rồi cười nói. Mỗi người đều nói nữ lớn 18, tôi thấy nam cũng 18, mấy năm này không thấy Tử Hiên, đã trở thành nhân vật số má nổi tiếng trong chính phủ và tỉnh ủy tỉnh rồi. Lâm Bái nhìn Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy ngồi cùng nhau. Lại rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ, trong nội tâm lẩm bẩm, nếu tiểu tử này được thông qua, thật sự không tệ lắm, chỉ là, Lâm Bái biết rõ, anh của mình không nhất định sẽ đồng ý, dù sao thì bối cảnh của Dương Tử Hiên vẫn quá nhỏ bé. Hơn nữa còn là tính cách mơ hồ, không thấy rõ là người thế nào. Trong tỉnh, cũng có các loại đồn đại về sự tích phong lưu của Dương Tử Hiên. Không biết có đáng tin không? Hiện tại, đời thứ hai thứ ba của Lâm gia vẫn chưa có nhân vật đặc biệt nổi bật. Người thừa kế trên mặt chính trị còn khuyết thiếu. Nếu như Dương Tử Hiên chịu ở rể Lâm gia, cũng không tệ, nhưng Dương Tử Hiên là ngôi sao mới trong chính đàn. Hơn phân nửa là không muốn đi ở rể. Lâm gia vẫn dày đặc tác phong gia trưởng. Lâm chính là chủ Lâm gia, chuyên quyết định việc lớn. Tự nhiên không cho phép Lâm Bái hắn khoa tay múa chân. Dương Tử Hiên đang phỏng đoán nguyên nhân Lâm Bái bảo Lâm Nhược Thủy kêu mình đến đây. Hàn huyên vài câu, ba người liền chính thức gọi món ăn. Máy hát chậm chậm phát ra âm nhạc. Lâm Bái rất nhanh liền lộ ra mục đích thực sự khi gọi Dương Tử Hiên đến. Tử Hiên, gần đây vấn đề phân chế độ thuế rất xôn xao. Cậu cảm thấy cái phân chế độ thuế này có thể tựa như niên đại 80? Chết ngay khi còn trong trứng nước không? Cách chương,